Bạn đã lâu không gặp. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 002 liền ngủ hắn 3 ngày 3 đêm. Từ Thanh Yến đi được không mau, Đặng Hi Hòa ra quán bar liền thấy được quen thuộc bóng dáng, cơ hồ không cần chạy liền đuổi theo, mắt nhìn thẳng đi ở hắn một bên. Đường đi bộ đám đông ồ ạt náo nhiệt phi phàm, hai người trước sau vẫn duy trì 1 mét tả hữu khoảng cách, ai đều không hé răng. Đặng Hi Hòa là không biết nói cái gì. Thế giới như vậy đại, nàng như thế nào dự đoán được đêm nay sẽ đụng tới hắn, lúc trước còn có thể bằng vào về điểm này cồn cổ động ngạnh thấu đi lên, hiện tại gió lạnh một thổi, rượu cũng tỉnh. Nàng chôn đầu đi đường, nghe nói phía trước phát ra kêu to liền ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt đó là một chiếc xe 3 bánh nghênh diện chiều chính mình khai lại đây. Nàng trong lòng treo sự, nhất thời quên nên tránh đi, may mà có người kịp thời ra tay đem nàng kéo đến một bên, cơ hồ đồng thời xe 3 bánh từ nàng bên cạnh xử quá. Hữu kinh vô hiểm, Đặng Hi Hòa vọng liếc mắt một cái đi xa xe 3 bánh, vẻ mặt nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ bộ ngực nhớ tới muốn cùng ân nhân nói lời cảm tạ. Cảm ơn, không có gì, Từ Thanh Yến buông ra chào nàng cánh tay tay, người sau nhấp nhấp môi, pha là tiếc hận. Lần này thình lình xảy ra ngoài ý muốn cũng may cũng làm nàng trói buộc thiếu rất nhiều, hỏi hắn. Người muốn đi đâu, hồi trường học, Ngô, nơi nào, hắn ý bảo đường cái đối diện trang nghiêm túc mục cổng trường. Bổn tỉnh số 1 cũng là cả nước xếp hạng top 10 cao giáo, khoa đại. Đặng Hi Hòa hữu khí vô lực gật đầu. Hảo đi, hắn học tập thành tích vẫn luôn là học sinh trung người xuất sắc, ngẫm lại cũng không có khả năng cùng chính mình một cái trường học, nếu không sẽ không đến đại tam mới chạm mặt. Ta ở tài đại, hai trường học xe trình không vượt qua 10 phút, cho rằng không bao giờ sẽ gặp mặt người, nguyên lai ly đến như vậy gần. Mà đối với nàng lộ ra tin tức hắn trên mặt không thấy kinh ngạc, đèn đỏ biến lục khi dẫn đầu đi lên vằn, Đặng Hi Hòa cất bước theo sát một bên. Người ở quán bar làm gì? Kiêm chức sao? Nhưng trong ấn tượng hắn liền không phải cái loại này sẽ đem thời gian lãng phí ở kiếm tiền người trên. Thể nghiệm sinh hoạt sao? Cũng chỉ có cái này giải thích. Người không biết, Từ Thanh Yến rũ mắt đầu tới liếc mắt một cái, Hi Hòa chớp mắt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Hắn nhẹ a thanh, một nửa trào phúng, lập tức hướng vườn trường đi. Nàng dừng bước đứng thẳng, hướng về phía hắn bóng dáng kêu gọi. Người không tiễn ta hồi trường học sao? Chính mình trở về, ta uống rượu, hắn dưới chân cứng lại, quay đầu lại vọng nàng, mày nhăn lại. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng cường điệu, thật sự uống say, trợn mắt nói dối bất quá như vậy. Từ Thanh Yến trào phúng mà cười nhạt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn nhưng không ra tới nàng nơi nào giống say, lại nói hai người trước mắt quan hệ. Hắn là cái loại này, tách ra sau tuyệt đối sẽ không lại cùng tiền nhiệm có bất luận cái gì liên quan tính nết. Thấy hắn thái độ kiên quyết, Đặng Hi Hòa cũng không bắt buộc. Hành đi, ta đây đi rồi, ai còn không phải cái khốc nữ hài đâu. Nàng thong thả mà bán ra nện bước một bước, hai bước. Bước ra thứ 5 bước khi thấy đầu rơi xuống trên mặt đất màu đen bóng dáng còn ở, xoay người lại chạy về đi, di động đưa cho hắn. Người số di động nhiều ít, Từ Thanh Yến không tiếp, làm gì, nàng ngẩng đầu ấp úng mà nói. Vạn nhất có cao trung đồng học tụ hội, phương tiện liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cơ hồ cùng cao trung các bạn học không liên hệ, nhưng không ngại ngại nàng coi đây là lấy cớ tác muốn người khác điện thoại. Không có hứng thú, hắn thần sắc lãnh đạm, vòng qua nàng muốn vào cổng trường, Đặng Hi Hòa gấp đến độ không được hoảng loạn chung giữ chặt ống tay áo của hắn. Từ Thanh Yến túm túm, ánh mắt cảnh cáo nàng, buông tay, nào đó thời điểm, Đặng Hi Hòa vẫn là rất có can đảm. Không buông, hai người ở cổng trường lôi lôi kéo kéo, đưa tới không ít quá vãng học sinh ghé mắt, có người nhận ra Từ Thanh Yến, kích động mà lấy ra di động chụp lén. Bảo vệ cửa đại thúc nhìn bọn họ có trong chốc lát, đóng lại bình giữ ấm cái nắp, đại thật xa thuyết giáo lên. Tiểu tử ngươi liền đầu hàng đi, tranh tới tranh đi có ý tứ gì, la quay đầu nhân ra tiểu muội muội không phản ứng ngươi, khó chịu không phải là ngươi. Nói được quá đúng, Đặng Hi Hòa liên tục gật đầu, cách không vì bảo vệ cửa thúc thúc điểm tán. Từ Thanh Yến loát đem đầu tóc một tay đoạt quá di động của nàng, đầy mặt không tình nguyện mà để lại liên hệ phương thức. Cầm còn có tân dãy số di động, Đặng Hi Hòa nỗ lực áp xuống giơ lên khóe miệng, bình tĩnh mà nói. Quay đầu lại ta thêm ngươi WeChat, nhớ rõ thông qua một chút. Từ Thanh Yến không ứng, sấn nàng cúi đầu đồng thời quyết đoán soát phim hoạt họa quá môn áp. Mãi cho đến nhìn không thấy người của hắn ảnh, Hi Hòa mới đi bên đường đánh xe. Đáng tiếc muốn tới dãy số vui sướng gần duy trì trong chốc lát, trên đường trở về nàng liền héo. Triệu Linh Phong nửa ngồi ở đầu giường chính đắp mặt nạ thấy nàng buồn bã ỉu xìu mà tiến vào, thuận miệng một trêu chọc. Như thế nào, tương tư bệnh phạm vào. Đối diện trên giường đồng dạng ở đắp mặt nạ Chu Liên Y nói tiếp. Người đừng kích thích nàng lạc, Mọi người đều biết Đặng Hy Hòa 3 năm gian đều là độc thân, cầu thích nàng nam sinh là không ít, đáng tiếc cuối cùng đều hỗn thành hảo huynh đệ. Túi sách tùy tay ném ở trên bàn sách, Hy Hòa lười nhác mà hướng máy tính ghế dựa ngồi xuống, nghĩ đến chính mình đêm nay đi quán bar nguyên nhân, hỏi. Không phải đi uống rượu sao, như thế nào không có tới? Còn có thể sao lại thế này, bị thu thập bái, miệng nhỏ tử đều bị thân đỏ tấm tắc. Chu Liên Y lại lần nữa đoạt đáp, bản nhân theo sát sau đó phản bác. Đánh rắm, rõ ràng là lão nương thu thập hắn. Nga, ba người chăm miệng một lời có lệ đáp lại, rõ ràng không tin, Triệu Linh Phong còn muốn lại giải thích nhưng đã không có người phản ứng nàng. Chân tướng như thế nào, ông trời đều có định luận. Ta, nàng đang muốn nói chính mình sự, trong bao di động vang lên, lấy ra tới vừa thấy ghi chú, quyết đoán đứng dậy chạy đi ban công. Là từ Thanh Yến, Đặng Hy Hòa bóp giọng nói, mềm nhẹ mà uy một tiếng. Ở nơi nào, phòng ngủ a, ngươi hỏi cái này. Nàng đem điện thoại bắt được trước mắt vừa thấy, đối phương đã cắt đứt, nàng chớp đôi mắt vẻ mặt mạc danh, đánh sai, Vô Ngữ Hàng vỉa hè tay, sớm không có nhìn đến điện báo kích động, Hy Hòa thu tay lại cơ trở lại trong nhà. Nếu nhiều năm sau ngẫu nhiên gặp được một cái đã lâu không thấy bằng hữu, các ngươi sẽ làm cái gì? Nàng ngồi ở xoay tròn ghế nhàm chán mà xoay vòng vòng, nhìn như tùy ý mà đặt câu hỏi. Thỉnh giảng trọng điểm, phòng ngủ buổi tối muốn cắt điện, Tống Lê ở giành giật từng giây mà xem tổng nghệ, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chăm màn hình. Đặng Hy Hòa từ bỏ dãy dụa tung ra hai chữ. Tiền nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác ra, là duy nhất tiền nhiệm, mối tình đầu, uống rượu nhiều, đã quên điểm đậu phộng đi, bảo bối ngươi thanh tình điểm. Đối với mỗi xem một bộ kịch liền đổi cái lão công người, ba người cho rằng nàng chỉ lại là cái nào minh tinh. Đặng Hy Hòa liền chụp mặt bàn. Ta là nói thật, ba người buông trong tay sự, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, Triệu Linh Phong ra vẻ thoải mái mà nói. Gặp được liền gặp được bái, chẳng lẽ ngươi còn phải cho hắn hai bàn tay sao? Hy Hòa lắc đầu, nàng nào dám phiến Từ Thanh Yến đâu? Cao Trung nói, ân, ba người toàn mặc, còn tưởng rằng nàng là khám phá hồng trần mới độc thân, nguyên lai là đã sớm luyến qua. Ngươi không phải là, tưởng hợp lại đi, Tống Lê tháo xuống tai nghe, hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh giá nàng, người sau ha ha cười lạnh. Ngươi xem ta như là cái loại này ăn hồi đầu thảo người sao? Chẳng lẽ không phải sao? Này bạn cùng phòng vô pháp làm, cùng nhụt chí bóng cao su giống nhau, Đặng Hy Hòa uể oải mà hướng trên bàn một bò, vì chính mình biện giải nói. Kỳ thật ta chỉ là không quen nhìn hắn càng ngày càng xoái mà thôi. Quải cái gì cong, nói thẳng ngươi muốn ngủ nhân ra không được sao? Chu Liên Y hướng trên mặt chụp nhũ dịch biên vì nàng phiên dịch. Nghĩ nghĩ, Đặng Hy Hòa nhẹ nhàng điểm điểm đầu. Lúc trước hai người yêu đương, đừng nói lăn giường, liền hôn môi cũng chưa vài lần, cơ hồ còn đều là nàng chủ động, không chút nào khoa trương mà nói, nàng lúc trước chính là triệt triệt để liếm cầu. Nhìn ngươi lưu luyến vô pháp tự kềm chế sắc mặt, muốn còn thích liền đi liền đuổi theo bái. Triệu Linh Phong hướng trong không khí phun tươi mát tề tập mãi thành thói quen mà lắc đầu ngâm tụng. Mùa xuân tới, lại đến động vật động dục mùa, Chu Liên Y tỏ vẻ không tán đồng. Ta nếu là cùng, lại thích cũng tuyệt không cho không ai làm nàng lúc trước quăng lão nương. Đặng Hy Hòa nuốt nước miếng, chột dạ mà nói. Chia tay, là ta để. Vậy ngươi xứng đáng, Tống Lê tò mò, nguyên nhân, nàng hé miệng do dự dự. Hắn, quá không thú vị, tuyệt không chịu thừa nhận là vì bảo vệ chính mình còn sót lại tôn nghiêm cự tuyệt lại đương liếm cầu. Kia như thế nào hiện tại lại đối nhân ra cảm thấy hứng thú lạp. Mặt không phải là gương mặt kia sao, chẳng lẽ còn chỉnh dung không thành? Ai, các ngươi không hiểu. Hai người chia tay 3 năm nửa, trải qua mấy năm nay thời gian tầm bổ, Từ Thanh Yến rõ ràng so trước kia càng xoái, trước kia còn có vài phần thiếu niên suy nhược, hiện giờ vai rộng bàng chân dài, thực sắc tính dã, muốn nàng như thế nào nhịn được. Đặng Hy Hòa hối hận, phải biết rằng hắn vài năm sau trưởng thành như vậy, lúc trước như thế nào cũng đến kiên trì đến đem người ngủ lại chia tay. Phòng ngủ mặt khác ba người ngồi xổm nàng trước mặt theo thứ tự truyền đọc di động của nàng. Vừa rồi Từ Thanh Yến đi vào trường học khi, nàng tay mắt lanh lẹ chụp hình đến một chương hắn đi đến đèn đường chỗ ảnh chụp, tuy rằng nhìn không thấy mặt nhưng chỉ là bóng dáng đủ để dẫn người mơ màng. Tống Lê đem điện thoại còn cho nàng, vô cùng khẳng định mà nói. Ngủ, Triệu Linh Phong ôm cánh tay. Cần thiết ngủ, Chu Liên Y mãnh chụp cái bàn. Còn muốn liền lộng cái 3 ngày 3 đêm, làm hắn tinh tẫn nhân vong. Vấn đề là, như thế nào đem người quải lên giường? Ba người sáu đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Linh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem đường đệ đều biến thành bạn trai người, năng lực có thể thấy được một chút. Này còn không dễ dàng sao? Nàng ho khan hai tiếng, tràn đầy thể hội mà nói. người trang điểm tao khí điểm hướng trước mặt hắn vừa đứng, bảo đảm hắn dây biến sói đói nhào lên tới. Tống Lê cả kinh, không thể nào, chúng ta đệ đệ như vậy chính phái người. Ha ha, nam nhân đều một cái dạng. Triệu Linh Phong hướng Đặng Hy Hòa dương lên cằm, gia truyền tuyệt học truyền thụ cho ngươi, tin hay không tùy thích. Đặng Hy Hòa mãnh hút khẩu khí chậm rãi gật đầu. Không mặt khác lựa chọn, nàng không thể không tin. Cách chương.